Chương 23, Minh Vương dậy ối. Xạ ba ảo đỉ quần đảo. Nơi này là vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước cao y cù ô y cù nở dê hòn đảo, cũng là hết thể đường biến điểm cuối cùng. Vô luận từ chỗ nào một đầu đường biến tiến vào vĩ đại đường hàng hải, cuối cùng đều biết đến xạ ba ảo đi. Nơi này cũng được xưng là bọ xà phòng quần đảo, là do trên thế giới lớn nhất rủ kỳ mạn cây đức dọc theo bộ rễ chỗ tạo thành hòn đảo. Bởi vì cây đức nhựa cây chỗ ba y tỷ hệ tờ đặc thù chất lỏng, cho nên dẫn đến toàn bộ trên hòn đảo đều là đủ loại bong bóng, đồng thời những này bong bóng cực kỳ cứng cỏi. Bọn chúng cũng là đi đến vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau con đường một trong. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau, bị Z lại nạ chỗ ngăn cách mở. Z lại nạ ngay phía trên chính là chính phủ thế giới chỗ thánh địa mạ gì dễ hòa sệ, giống nhau khó mà thông qua. Mà lợi dụng những này bong bóng, liền có thể cho thân tàu độ màng, tiếp theo đi thuyền lặn xuống đến đáy biển 10.000 mét, đến ngư nhân đảo, thông qua Z lái nạ phía dưới chính giữa động quật, tiến nhập nửa đoạn sau. Trên thực tế, hoan tỷ hệ sở thế giới so hổ cả thế giới muốn càng lớn rất nhiều, mặc dù nơi này không có khối lớn lục địa, nhưng hòn đảo chi chít khắp nơi, trong đó không thiếu một chút to lớn có thể so với quốc gia hòn đảo. Mà bị vô phong mang chỗ vây quanh vĩ đại đường hàng hải cùng Z lại nạ, vừa vặn đem cái này thế giới cắt chém thành 4 cái bộ phận, cũng chính là Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải. Giống như mộng ảo bên trong hòn đảo Azobin đứng tại trên bong thuyền, xa xa nhìn qua phía trước một mảnh kia phiến bị bọt xà phòng nơi bao bọc hòn đảo, có thể nhìn thấy bong bóng tại ánh nắng chiếu rọi dưới, tản ra ngũ thải ban lan quang trạch. Kỳ do thẳng tắp sừng sững tại bong tàu phía trước nhất, cũng ở xa xa nhìn qua xạ ba ảo đỉ quần đảo, hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói, đích xác là như mộng ảo địa phương, giống như chuyện cổ tích bên trong thế giới. Xạ ba ảo đỉ, không đảo, ngư nhân đảo những này lộng lẫy địa phương, có thể nói tại tuyệt đại bộ phận thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có khuynh hướng lãng mạn cùng mạo hiểm phong cách thế giới hoan tỷ hệ sơ, có gần như vậy giống như thiên đường giống như cảnh sát. Giang giác kỳ do lấy ra máy ảnh, xa xa chụp mấy bước. Tiếp theo tại hắn quan sát ảnh chụp thời điểm, thuyền đã tới gần xạ ba ảo đỉ quần đảo, tại một chỗ bên bờ biển đỗ xuống tới. Cùng với những cái khác hòn đảo khác biệt, xạ ba ảo đỉ quần đảo bên ngoài mỗi một chỗ đều có thể cập bến, mỗi một chỗ cũng đều có thể lên bờ, cũng là vì cái gì nơi này khoảng cách hải quân bản bộ rất gần, thậm chí có lượng lớn hải quân đóng quân, nhưng y lý nguyên có thể đông đảo hải tặc có thể đi hướng thế giới mới nguyên nhân. Cùng trong sách nói đồng dạng, bởi vì hoàn cảnh địa lý mà sinh ra 10 phần cứng cỏi bong bóng. Robin cùng kỳ do lên bờ, nàng đi tới một cái trôi nổi to lớn bong bóng trước, rồi ra ngón tay đâm mấy lần bong bóng, có thể cảm thấy bong bóng tựa như nhựa tợ lạc tiệp đồng dạng, cực kỳ cứng cỏi. Mà vừa lúc này, nàng cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên chợt nhẹ, bị người nào từ phía sau nâng lên, thoáng cái nâng cao, cũng một đầu tiến vào bong bóng bên trong. Tiếp lấy cả người cu nở dê thoang cái chui vào bong bóng bên trong. Cảm giác thế nào kỳ giọt đứng tại bong bóng bên ngoài, hướng về phía bong bóng bên trong Robin lộ ra vẻ tươi cười. Robin đang ngâm ngâm bên trong liên tục trượt, cuối cùng nằm ở bong bóng dưới đáy, nàng cười mỉm nhìn về hướng kỳ giọt, nói, vậy kế tiếp liền muốn phiền phức tiên sinh ngươi dẫn ta đoạn đường. Kinh lịch cùng kỳ giọt lâu dài ở chung, nàng đã đại khái hiểu rõ kỳ giọt rất nhiều quen thuộc. Ngẫu nhiên cũng dám cùng Kỳ Giọt mở một chút cho đùa. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy thì đi thôi, bất quá ngươi cái dạng này vẫn là rất dễ thấy, đại khái sẽ bị hải tặc thợ săn để mắt tới, tụ tập trong này hải tặc thợ săn nghe nói nhưng cũng là có chút trình độ cao thủ, à đúng, còn có các đường bọn buôn người Robin ghé vào bong bóng bên trong nghiêng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, cười nói, nhưng ta nếu như bị bắt đi lời nói, liền không có cấp ngươi làm cơm hầu gái. Ngươi sẽ không để cho ta bị bắt đi, đúng không? Kỳ do cười một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn qua bong bóng, hơi lóe lên một cái, bong bóng liền bị hắn giao phó sinh mệnh, sống lại, phía trên toát ra hai con mắt, nháy nháy hai lần. Cùng lên đến. Kỳ do thu liêm ánh mắt, tùy ý mệnh lệnh một câu, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Đem Robin bọc tại bên trong bong bóng thì tung bay ở phía sau đuổi theo Kỳ do. Đối với cái này năng lực, Robin cũng đã gặp qua rất nhiều lần, lúc này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng ngồi ở bong bóng bên trong, nhìn một chút phụ cận phong cảnh về sau, nhìn về phía Kỳ Giọt nói, tiên sinh, chúng ta muốn trước đi nơi nào ăn cơm hay là tìm chỗ ở, ta hình như nhìn thấy hải quân. Không cần để ý tới hải quân. Chúng ta đi trước gặp một người. Kỳ do không thèm để ý cười cười, tiếp lấy ánh mắt hơi lấp lóe, nổi lên màu xanh thẳm u quang, nhìn về phía trước hòn đảo, đem toàn bộ hòn đảo kiến trúc đều nhất nhất xuyên thấu lướt qua. Robin hơi kinh ngạc nói, gặp ai kỳ do ánh mắt tiếp tục lướt qua phía trước hòn đảo, tại qua ước chừng nửa phút đồng hồ sau, ánh mắt của hắn ngừng lại chuyển động, ánh mắt dừng lại ở một phương hướng nào đó, lộ ra vẻ mỉm cười. Thím thơ y gặp một cái biết được hết thể nam nhân. Minh Vương rời ổi một lát sau. Nơi nào đó trong tử quán. Khoác lên một kiện màu trắng áo khoa cờ cùng áo vét kỳ giọt từ bên ngoài đi vào. Trang phục của hắn có điểm giống là quý tộc, cho nên QNZ gây nên phụ cận không ít người chú ý, trong đó một số người cảm thấy kỳ giọt tựa hồ khá quen, nhưng thoáng cái nhưng lại nhận không ra. Kỳ giọt cứ như vậy trên mặt vẻ mỉm cười đi đến tử quán quầy ba trước. Hướng về phía đằng sau quẩy ba lão bản nương đưa tay ra, nói, đến một ly hịt kỳ, phải thêm băng. Tốt. Lão bản nương cười ứng tiếng. Kỳ do tại chiêu hô về sau, liền trực tiếp ở đây trước sân cờ hờ u ngồi xuống. Mà ở phía bên phải của hắn, ngồi một cái nam nhân khác, áo của hắn có vẻ hơi lôi thôi, mặc một bộ màu vàng áo sơ mi, tóc nửa trắng nửa đen, râu mép cũng là xen lẫn một chút màu trắng, dáng người cũng không cao lớn. Cũng không lộ ra cường tráng, nhìn qua tự hồ chỉ là cái phổ thông người trung niên. Robin đứng tại kỳ George bên cạnh, ánh mắt hơi lấp lóe nhìn qua đối phương, nàng biết rõ trước mắt người trung niên là ai, đối phương là Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, hoan tỷ hệ sở Roger cổ tay phải Minh Vương, Silver Joy đã từng chân chính chinh phục đầu này vĩ đại đường hàng hải, sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại từ khi hoan tỷ hệ sở Roger bị xử hình về sau. Dô dơ đoàn hải tặc thành viên liền triệt để phân tán, không nghĩ tới trong truyền thuyết dô dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Minh Vương dậy ôi, sẽ ở xạ ba áo đỉ quần đảo, mặc dù nàng gặp qua dơ ôi lệnh truy nã, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bản nhân. Nô Minh Vương dậy ôi ngồi ở nơi đó, tay trái mang một cái ly rượu, nhẹ nhàng lắp một lần, bên trong màu da cam chất lỏng tại ly rượu bên trong nhẹ nhàng xoay tròn. Hắn uống một hớp rơi rượu trong ly. Quay đầu nhìn về hướng bên cạnh kỳ giọt, lộ ra tiểu dung, nói, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được đến bái phòng khách nhân, thật sự là thất lễ ai nhà lữ hành kỳ giọt tiên sinh.